Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, Ác ma 1, kia cao ngất tháp lâu hỏa hồng đỉnh tháp, nơi đó chỉ một thoáng đột nhiên xuất hiện ba cái địa ngục báo thù nữ thần. Các nàng toàn thân trên dưới, máu tươi chảy đầm đìa, tứ chi của các nàng cùng bộ dáng thì cực giống nữ tính. Dante, làm sao ngươi biết hung thủ mục tiêu không phải Tôn Nhị, mà là người khác? Vương Thụ Lâm trong đôi mắt mang theo nghi hoặc. La Viêm Lân nói, cái này nhưng nói rất dài dòng. Đơn giản một chút nói đi. Hung thủ mang theo trong người dao nhọn cùng băng dính, vốn là có động cơ phạm tội. Nhưng nếu như mục tiêu của hắn là Tôn Nhị, ta nghĩ hắn sẽ chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Hắn sẽ như quá khứ như thế, đem nàng mang về sát hại trước ba cái nạn nhân địa phương. Đều đâu vào đấy giết chết nàng, tách rời nàng, cắt thịt, đóng gói, vứt bỏ thi khối. Có thể nói, hắn sẽ còn trước cầm tù nàng mấy ngày sau đó lại giết nàng. Mà lần này, hung thủ tựa hồ thay đổi mình nhất quán phong cách, thậm chí tại gây án lúc xuất hiện do dự. Do dự. Hung thủ dùng nạn nhân dây túi đeo vai siết bất tỉnh nạn nhân. Cái này đã nói lên hung thủ trước không có chuẩn bị kỹ càng làm sao đối phó nàng. Đồng thời cũng nói nạn nhân cùng hắn nhận biết, cho nên hắn mới có thể xuất kỳ bất ý tập kích nàng. Bằng không hắn chỉ có dùng càng bạo lực phương pháp đưa nàng chế phục. Chế phục nạn nhân về sau, hắn dùng băng dính đem nàng trói lại. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đem nàng mang về xử trí, mà không phải trong xe. Nói rõ nội tâm của hắn bên trong rất mâu thuẫn, lại muốn giết rơi nàng, lại không nghĩ. Trung Khánh Thuận lúc này xen vào, ta mới vừa rồi còn có một chút quên nói. Nạn nhân bàn chân cùng đầu gối có chảy ra, giống như đi chân trần chạy qua, lại té lăn trên đất. Vương Thụ Lâm phản ứng tựa hồ rất nhanh, nói như vậy, hung thủ cũng không phải là rất thuận lợi bắt lấy nàng. Nàng là tại chạy lúc bị bắt lại. Nếu như lối nói của hắn thành lập, hung thủ có thể là một vị người xa lạ. Ta lại cảm thấy là nàng tại bị hung thủ chế phục sau thử qua chạy trốn. La Viêm Lân nói, nếu không, không có cách nào giải thích cổ nàng trên xiết tổn thương là chuyện gì xảy ra. Hắn dừng một chút. Chính là bởi vì nàng đột nhiên chạy trốn chọc giận hung thủ, cho nên hung thủ mới dùng đồ sắt hung hăng đập đầu của nàng. Muốn mệnh của nàng, về sau không cam tâm, liền qua loa cắt mất nàng trên người thịt, sau đó vứt bỏ xác. Chung quanh chúng nhân viên cảnh sát đều không nói thêm gì nữa. La Viêm Lân nói đến đây lông mày cũng không có giãn ra, ngược lại chậm rãi vặn lên. Trong lòng của hắn sinh ra một loại nghi hoặc, hắn đã ở trong lòng vì tên này hung phạm họa rất nhiều chương, chân dung. Hung phạm từ bề ngoài đến nội tâm ngay tại càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hung thủ lại làm ra một kiện không hợp với lẽ thường sự tình. Dựa theo La Viêm Lân, phạm tội tâm lý chân dung, miêu tả. Hung thủ có tương đương tỉnh táo mà tàn khốc tính cách. Dạng này người có lẽ hành động chậm chạp, bất quá, một khi quyết định liền sẽ kiên quyết chấp hành. Cái này dạng người làm sao sẽ do dự đâu, mà lại hắn thế mà tại bắt cóc Tôn Nhị lúc để nàng nửa đường trốn. Mới lại tức hổn hển giết chết nàng, loại này nổi giận mất khống chế phong cách cùng hắn, chân dung, hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ lúc ấy xảy ra chuyện gì tình huống ngoài ý muốn sao? Là cái gì làm rối loạn hung thủ kế hoạch? Sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.